Chương 104, 104, rời đi. Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi theo Nhạc Hân Di sau lưng. Hai người một đường chạy về tới trong làng, Nhạc Hân Di tại một nhà giang nam quán rượu trước cửa ngừng lại. Lúc này bởi vì sắc trời rất tối, cơm cửa tiệm đã sáng lên đèn, màu đỏ sầm đèn, tại hoàng hôn hạ có vẻ hơi quỷ dị. Nhạc Hân Di đứng tại cửa ra vào do dự một chút, lúc này mới hít sâu một hơi bước nhanh đi vào. Hiện tại là lúc chạm vào tối, ngày mới GN đen, lúc này, chính là trong quán ăn sinh ý tốt nhất thời điểm. Nhạc Hân Di vừa vào cửa, trong tiệm cô bán hàng xinh đẹp liền tiến lên đón, hoan nghênh quan lâm, khách nhân mấy vị ta tìm người. Nhạc Hân Di nhanh chóng hướng bên trong phóng đi, Ninh Hoan Tâm QNZ bước nhanh đuổi theo, đưa Nhạc Hân Di đi đến tận cùng bên trong nhất, nhìn thấy tiệm cơm tận cùng bên trong nhất vị trí gần cửa sổ thời điểm, nàng cả người đều ngẩn người. Ninh Hoan Tâm theo Nhạc Hân Di ánh mắt nhìn sang, trên vị trí kia ngồi một đôi tiểu tình lữ. Hai người còn xuyên tình lữ trang, nhìn đặc biệt ngọt ngào. Vì cái gì lúc này, Nhạc Hân Di đột nhiên không hề có điểm báo trước vọt tới, dùng sức vỗ bàn, vì cái gì các ngươi còn ở nơi này, vì cái gì còn ở nơi này ăn cơm. Nàng lúc này, hơi không khống chế được. Nhạc Hân Di, ngươi bình tĩnh một chút. Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy Nhạc Hân Di, làm cho nàng tỉnh táo lại. Bên cạnh bàn tiểu tình lữ rõ ràng cũng bị Nhạc Hân Di động tác giật nảy mình, thế nhưng là hai người chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua, tiếp tục ăn lấy mình bữa tối. Không chỉ là như vậy, trong quán ăn khách nhân khác, thậm chí là mấy cái phục vụ viên, đều giống như không thấy được, tiếp tục làm lấy chính mình sự tình, đối với Ninh Hoan Tâm cùng Nhạc Hân Di làm như không thấy. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên lôi kéo Nhạc Hân Di hai người bước nhanh liền xông ra ngoài. Một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, tại hai người rời đi không có bao nhiêu, một đạo hắc ảnh từ trong quán ăn vội vàng mà ra, một lát sau, liền biến mất trong đêm tối. Làm sao bây giờ chúng ta có phải là gặp quỷ, chúng ta có thể hay không bị vây ở chỗ này vĩnh viễn khu NG không ra được. Nhạc Hân Di lúc này khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, Ninh Hoan Tâm khu NG đoán được cái gì, có phải là các ngươi giữa trưa lúc ăn cơm, liền gặp được bọn hắn. Nhạc Hân Di nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lập tức dùng sức điểm gật đầu, là, những người khác ta không có chú ý, cái kia một đôi tình lữ ta chú ý tới, bởi vì bọn hắn trên thân tình lữ trang rất xinh đẹp. Ta còn hỏi một câu, hỏi bọn hắn ở nơi đó mua, bất quá bọn hắn không có đáp ứng ta, lúc ấy ta còn cảm giác đến bọn hắn rất cao lạnh, bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ căn bản không phải có chuyện như vậy. Nói đến đây, Nhạc Hân Di nhịn không được sợ hai ôm hai vai, loại này kỳ quái đến chuyện kinh khủng, nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Không được, chúng ta muốn đi ra ngoài, rời đi nơi này liền tốt. Nhạc Hân Di đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền hướng Cẩm Tố Cư chạy, trở lại Cẩm Tố Cư, Nhạc Hân Di liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng thời gọi Doãn Hàn bọn hắn cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Tâm Di, ngươi thế nào? Hoan Tâm, ngươi cùng Tâm Di đi ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc này? Thích Nhược Lan đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nhàn nhạt mở miệng, Tâm Di là có người bạn trai gọi Avi A hắn đến Nam Vân Thị, hắn nói tại nội thành một quán rượu bên trong đợi mọi người. Cho nên Tâm Di nàng có chút sốt ruột, nghĩ phải nhanh lên một chút đi gặp hắn, nàng còn nói A Vĩ rất ít đi ra ngoài, lại một người tại ngoại địa chưa quen cuộc sống nơi đây, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Trong làng sự tình, A Vĩ điện thoại, còn có đủ loại kỳ quái địa phương, Ninh Hoan Tâm cũng không có lập tức nói cho mọi người. Vì để tránh cho phức tạp, Ninh Hoan Tâm gắn một cái láo.